Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong, chương 91 phản đồ. Hắc vân áp xuống muốn phá vỡ nơi đây, một cỗ áp lực to lớn từ đằng xa hướng bên này trấn áp đến, đệ tử tinh anh tại bên trong Thiên Tuyền cung đều nhao nhao đi ra, tu vi thấp đều được an bài rút lui khỏi nơi này. Các nàng lập tức phát giác được không đúng, an bài đệ tử Thiên Tuyền cung rút lui từ hậu sơn, trừ phi bao vây quanh, nếu không còn có thể thuận lợi rút lui. Chỉ là không đợi rút lui quá lâu, lập tức liền có người trở về thông báo. Cung chủ, tại hậu sơn có cường giả trấn giữ, căn bản không để cho chúng ta đi qua, chấp sự vội vã trở về bẩm báo. Xem ra đã không thèm đếm xỉa đến. Thi Tuyết Vân nhướng mày, sự tình quả nhiên vẫn tới, thế lực đến đây xem xét liền không biết đơn độc đến đây, mà là một nhóm lớn đến đây. Cầm đầu đều là một nhóm lão giả, nhìn tựa như là đã một bước bước vào quan tài, nhưng từ trong cơ thể của bọn họ thả ra khí thế, nhìn không giống như là một bước bước vào quan tài. Cái này còn không phải đơn độc một người, mà là sáu người. Sáu tên lão giả trên mặt đều có dấu vết tháng năm, một đạo gọt ở trên mặt, khắc ra rãnh sâu hoắm. Trong hai con ngươi bọn hắn lấp lóe quang mang, cũng không có dáng dấp tuổi trẻ, mà là có thể treo bất cứ lúc nào. Sáu người bọn hắn chính là lão tổ ba thế lực, tu vi đều là ngưng đan kỳ đỉnh phong, khoảng cách linh đan chỉ một bước, nhưng chính một bước này, lại một mực không có cách nào đột phá lên. Lấy loại trạng thái này của bọn hắn, có thể nói tương đương từ trong quan tài bò ra ngoài. Nếu không phải bọn hắn tông chủ tông môn đều bị giết, bọn hắn thật đúng là sẽ không từ bên trong bế quan đi ra, dạng này quá đau đớn. Lúc đầu thọ mệnh liền không dài, dưới loại trạng thái này đi ra, không thể nghi ngờ là giảm thọ, nhưng chuyện cho tới bây giờ lại không thể không đi ra, tình huống khẩn cấp, không cách nào không ra. Tông chủ của bọn hắn đều bị giết, lại trốn ở trong tông một câu đều không nói, đơn giản là để người trong thiên hạ chê cười. Mà đối phương vẫn là hạng nữ lưu, dưới tình huống nam tôn nữ ti, bọn hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Một người tu vi kết đan kỳ đỉnh phong, còn lại đều là ngưng đan kỳ. Lấy thượng tầng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đạt tới tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong. Đạt tới tu vi ngưng đan kỳ, thọ mệnh dài đến 400-500, xem trạng thái này của bọn hắn, thọ mệnh đã là sắp tới. Sống 400-500 năm, đây đã là thuộc về cấp bậc lão quái vật, muốn sống càng lâu, chỉ có đột phá lên, mới có thể sống thời gian dài hơn. Tu vi linh đan kỳ chí ít có thể sống 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm, nhưng cái tu vi này không phải nói hư thì hư, nhất là thời điểm cao tuổi. Cung chủ, bây giờ nên làm gì? Mạc Vũ đại trưởng lão đã trở về, sắc mặt nghiêm túc, Thiên Tuyền cung các nàng thế yếu quá rõ ràng, thiếu đi Dịch Thiên Vân, lực lượng của các nàng thẳng tắp hạ xuống. Ta muốn ra ngoài đi xem một chút, làm sao mang Thiên Vân ra, không nghĩ tới bọn hắn liền lập tức chạy tới. Thi Tuyết Vân khi biết Dịch Thiên Vân bị nhốt, trong lòng vạn phần sốt ruột, đều muốn chuẩn bị tiến về Thiên Trầm cổ tích, không nghĩ tới vẫn là không kịp rồi. Những lão bất tử này lập tức liền vây quanh, giống như là đạt được tin tức gì cấp tốc chạy tới. Thiếu đi lực lượng Dịch Thiên Vân đối phó những lão bất tử này, gian nan rất nhiều. Tuy nói những lão bất tử này tu vi có chỗ hạ xuống, so không nổi thời kỳ lúc trước, nhưng thủy chung vẫn có lực lượng rất mạnh, không thể khinh thường. Cung chủ, lần này đều là chúng ta không đúng. Mạc Vũ đại trưởng lão áy náy không thôi. Không liên hệ gì tới ngươi, tiểu tử kia khẳng định lại nháo ra chuyện gì, không phải vậy không thể lại đợi ở bên trong không ra được. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói, hiện tại vẫn là đem lực chú ý đặt ở trên thân bọn lão bất tử này đi. Lúc này sáu vị lão giả đi tới, mỗi một bước đều trầm trọng, sáu người cường giả kết đan kỳ hậu kỳ, khí thế cường hãn có thể nghĩ. đây quả thật là lực lượng tông môn bọn hắn dốc hết ra, bao gồm còn có tinh anh chấp sự, đều bao vây, đem nơi này vây chật như nêm cối. Coi tình huống Thiên Tuyền cung bọn nàng căn bản là không có cách phá vây ra ngoài, chỉ sẽ phải gánh chịu đến trấn áp vô tình. Các ngươi những này hoa hoa, xem ra lão hủ quá lâu chưa hề đi ra, liền cho rằng cái này là thiên hạ của các ngươi cầm đầu tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong, chính là lão tổ tông Đoán Thần Tông, Văn Thiên lão tổ. Giết nhiều người của chúng ta như vậy, xem ra bút chứng này tính toán thật tốt. Bên cạnh lão giả tu vi hơi yếu một chút, nhưng cũng có cấp bậc ngưng đan kỳ cửu tầng, đây là lão tổ Thiên Linh Tông Thiên Phong lão tổ. Không tệ, chúng ta lâu như vậy đều chưa hề đi ra, từng cái thế lực đều cho là chúng ta hoàn toàn biến mất sao? Lúc trước chúng ta ở chỗ này quát tháo phong vân, các ngươi còn chưa ra đời đâu. Lão tổ tông Thiên Phượng lâu, tu vi cũng là ngưng đan kỳ cửu tầng. Tu vi của bọn hắn thấp nhất đều là ngưng đan kỳ cửu tầng, không có thấp qua cấp độ này, nếu không cũng sẽ không xưng là quái vật lão bất tử. Ba vị đều là riêng phần tông môn mình đại biểu, cũng là tư cách lão tổ trước mắt nhất. Mấy vị lão tổ nhao nhao lên tiếng, cảm giác khí thế cực kỳ áp bách đè xuống, để không ít người đều không kịp thở. Thật sao, các ngươi những lão bất tử này, Thiên Tuyền cung chúng ta mặc dù là thế lực nhất phẩm, không có nghĩa liền sẽ yếu hơn các ngươi. Lúc này ba vị lão tổ từ bên trong Thiên Tuyền cung đi ra, đều là lão bà già nua, bước đi vẫn như cũ là trầm ổn như vậy. Các nàng một mực bế tử quan lão tổ, bây giờ bị ép xuất quan chính là nhao nhao đi ra. Tu vi của các nàng cũng không tính cao, chỉ có ngưng đan kỳ 78 tầng, nhưng so với trước đó Đoán Thần Tông nói tới, chỉ có ngưng đan kỳ 1-2 tầng cũng quá khoa trương. Các nàng đều có tu vi 78 tầng, ban đầu ở trên phiến đại lục này, cũng là thuộc về nhân vật quát tháo phong vân. Nguyên lai các ngươi còn chưa có chết à, xem ra thật đúng là đủ mệnh ngạnh. Văn Thiên lão tổ cười lạnh nói, hiện tại lời nói liền nói ra, các ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là quy hàng chúng ta, cùng chúng ta mấy cái tông môn sát nhập, cùng đệ tử khác kết làm đạo lữ, hoặc kết quả chính là huyết tẩy Thiên Tuyền cung các ngươi. Vô luận là chọn cách nào, đều là lấy bi kịch kết thúc. Nhất là chọn cái thứ nhất, chính là sỉ nhục cực hạn. Bình thường lẫn nhau ra thích, ý hợp tâm đầu, mới có thể xưng là đạo lữ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ có thể xưng làm nô lệ. Để cho chúng ta nô đãi các ngươi, đừng có nằm mộng chúng ta tình nguyện liều chết đến sau cùng một binh một tốt, cũng sẽ không như các ngươi mong muốn. Băng tâm lão tổ ánh mắt băng lãnh, tuyệt đối không chịu thua. Thật sao, như vậy thì huyết tẩy Thiên Tuyền cung các ngươi, đây chính là đại giới các ngươi cần trả. Văn Thiên lão tổ cười lạnh nói, đồng thủ. Sau khi hắn hô đồng thủ, cũng không phải là bọn hắn đồng thủ, mà là bên trong Thiên Tuyền cung đột nhiên có người đồng thủ, nhắm ngay đồng tộc hung hăng đâm đi. Phúc thừ. Một đóa huyết hoa hồng trên không trung nở rộ, đi theo hai đóa, ba đóa. Từng cách đệ tử bị hung hăng đâm thủng thân thể, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để không ít người trợn mắt hốc mồm. Hỗn chứng, phản đồ các ngươi. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, thân ảnh cấp tốc vọt tới, muốn chặn lại những phản đồ này, nhưng một vị lão tổ cấp tốc xông tới, hung hăng cùng nàng chạm nhau một trường. Bành một tiếng, Thi Tuyết Vân bị đẩy lui trở về, cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Tiếp đó những phản đồ kia nhao nhao chạy về, trên đại thể số lượng không nhiều, chỉ có 4-5 cái, các nàng đều xếp vào ở chỗ này phản đồ. Tu vi còn không thấp, thậm chí đạt đến cấp bậc luyện linh, thậm chí còn có người còn tiến nhập bên trong Thiên Trầm cổ tích. Đệ tử hơi trọng điểm bồi dưỡng, lại là tên phản đồ, kết quả này thật sự khó mà làm cho người tiếp nhận. Ha ha! Không nghĩ tới đi các ngươi thiếu đi tiểu tử kia, coi là còn có thể hình thành thành tựu gì, nghe nói tiểu tử kia tu vi đạt đến ngưng đan kỳ. Tầng mức độ thật sự là yêu nghiệt. Văn Thiên lão tổ cười lạnh nói, bị nhốt ở bên trong Thiên Trầm cổ tích, ta nghĩ hắn là không ra được, hoặc là chết ở bên trong, bây giờ các ngươi còn có thể có bài tẩy gì? Bọn hắn sẽ nhanh chóng như vậy chạy tới, nguyên lai là có phản đồ. Khi biết Dịch Thiên Vân không cách nào từ thiên trầm cổ tích đi ra, chính là cấp tốc chạy tới. Không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là bây giờ có nội gián cho nên tình huống càng thêm nghiêm trọng. Thực lực Dịch Thiên Vân đều bị sờ soạng rõ ngọn nguồn cho nên gạt được những người khác, lại lừa gạt không được bọn hắn. Chính là bởi vì Dịch Thiên Vân bọn hắn mới không dám tùy ý tiến công tới. Hiện tại không có người, liền nhanh chóng chạy tới. Có trời mới biết Dịch Thiên Vân còn có cái áp chủ bài gì, cho nên cẩn thận, mới không có giết tới. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng trở về, cảm giác thân thể phát lạnh, cảm thấy không thích hợp. Kỳ quái, ta làm sao có loại dự cảm xấu? Nhanh đi về, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Hắn cũng không có cưới Tuyết Lang phi nước đại, ngược lại là chạy bộ trở về. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 92 hộ vệ. Thực lực của Dịch Thiên Vân vẫn không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhẹ nhõm chém giết nhiều cường giả như vậy tu vi khẳng định là không thấp. Bọn hắn suy đoán rất có thể là đạt tới ngưng đan kỳ, tu vi cùng bọn hắn có thể ngang hàng. Tu vi ngang hàng, nhưng thể phách khẳng định Dịch Thiên Vân mạnh hơn một chút, tuổi nhỏ chỗ tốt là như thế. Bọn hắn những lão bất tử này huyết khí không đủ, dây dưa một hồi, thọ mệnh liền giảm bớt mấy năm, đây nhất định không phải sự tình mà bọn hắn muốn gặp. Dưới sự ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc nghe được cái tin tức cực sai, chính là Dịch Thiên Vân bị nhốt ở bên trong thiên trầm cổ tích. Bây giờ nội gián xếp trong thiên tuyền cung trở về, cũng là vì đả kích các nàng, càng là đợi lát nữa lúc đại chiến, không cần ngộ thương đến. Đáng tiếc, thiên tài yêu nghiệt như vậy, cũng bị vây ở bên trong thiên trầm cổ tích. Ta không biết hắn làm sao đi vào, nhưng bị nhốt ở bên trong coi như không chết, chờ 3 năm sau đi ra thiên tuyền cung liền không còn. Văn Thiên Lão Tổ cười nói. Những người khác nghĩ đến thiên tuyền cung các ngươi có áp chủ bài gì kinh khủng, chẳng lẽ ta không biết? Ngoại trừ mấy lão bất tử, hiện tại cũng không có, lấy cái gì cùng chúng ta chống lại? Văn Thiên Lão Tổ không ngừng đả kích các nàng, làm cho các nàng nội tâm dao động, quán thâu một loại ý nghĩ không đầu hàng đó là một con đường chết. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lựa chọn đầu hàng, ta sẽ hảo hảo đối đãi. Phản kháng, đó là một con đường chết. Văn Thiên Lão Tổ ánh mắt băng lãnh quét mắt nhìn các nàng. Thi Tuyết Vân các nàng không quá trông cậy vào, nhưng có thể thuyết phục những đệ tử tu vi yếu, đệ tử sợ chết là được rồi. Những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, trong mắt có mấy phần dao động, đối mặt Lão Tổ tam đại thế lực, cũng không có Dịch Thiên Vân tồn tại, các nàng làm sao chống cự. Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợt thở dài thật sâu nói, ai nguyện ý đầu hàng, liền đi đầu hàng đi, ta sẽ không trách tội các ngươi. Thanh âm chưa dứt, không ít người đưa mắt nhìn nhau, nhất là đệ tử ngoại môn cơ bản không chút do dự liền lui trở về. Các nàng vốn chính là đệ tử ngoại môn, đối với Thiên Tuyền Cung cảm tình không sâu, không cần thiết vì Thiên Tuyền Cung đem mệnh bỏ vào. Về phần đệ tử chính thức, cũng không ít nội tâm dao động, đến tột cùng chọn hay không chọn tiếp tục đợi ở chỗ này. Lưu tại nơi này đó là một con đường chết, chống cự chỉ là vô vị mà thôi. Bây giờ chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được tình huống chung quanh, bị nhiều cường giả như vậy vây quanh. Chỉ là 6 vị lão tổ, cũng đủ để làm cho người run rẩy, lực lượng so với trước đó vây công mạnh hơn mấy lần. Có chút đệ tử chính thức do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ra, rời đi Thiên Tuyền Cung, đi vào trong trận doanh đối diện. Mấy vị trưởng lão đều lắc đầu, nhưng không có mắng các nàng, mệnh đều là của họ, các nàng không thể thay đổi. Các ngươi đang làm cái gì, chẳng lẽ không tin tưởng cung chủ sao? Lúc này một thanh âm từ trong các đệ tử hô lên, người phát ra tiếng cũng không phải ai, chính là người Dịch Thiên Vân mang về, Cửu Lăng Quân. Cửu Lăng Quân đứng ra, đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ về phía các nàng nói. Đây đều là tức giận đến, dưới cái nhìn của nàng, gia nhập vào Thiên Tuyền Cung, liền không nên rời khỏi. Mấy vị trưởng lão nội tâm chấn động, không nghĩ tới đứng ra trước nhất, lại là tiểu cô nương không đáng chú ý, phảng phất để bảo toàn tôn nghiêm của các nàng, tôn nghiêm Thiên Tuyền Cung các nàng. Chủ yếu nhất còn là Dịch Thiên Vân mang về, lần này tại bước ngoặt nguy hiểm, lựa chọn đứng đội, không sợ chút nào. Lão tổ đối diện lộ ra biểu lộ trào phúng, đây không phải nói nhảm à, tiếp tục đợi ở bên kia liền muốn chết, ai muốn chết. Lúc này bên cạnh có người tới thấp giọng cùng Văn Thiên lão tổ nói một câu, chợt Văn Thiên lão tổ cười lạnh nói há, nguyên lai là người tiểu tử kia mang về, khó trách sẽ nguyện ý giúp Thiên Tuyền Cung nói chuyện. Đây chính là sự thật, mệnh cũng mất, liền có ý nghĩa gì? So với cái này, ta cần giữ gìn tôn nghiêm Thiên Tuyền Cung hơn, giữ vững Dịch thiếu gia muốn bảo vệ Thiên Tuyền Cung. Cho dù là chết, ta đều muốn trông coi Thiên Tuyền Cung. Cửu Lăng Quân trong mắt tràn đầy kiên quyết, tu vi không cao, nhưng nói ra được 10 phần khí thế. Không tệ, Thiên Tuyền Cung đối với chúng ta không tệ, tình nguyện là chiến tử, đều muốn trông coi Thiên Tuyền Cung. Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, đều là Thiên Tuyền Cung nuôi ta lớn, ta cũng thể sống chết thủ vệ Thiên Tuyền Cung. Các nàng cả đám đều bắt đầu chuyển động, nhớ tới Thiên Tuyền Cung đối với mình không tệ, cung chủ các nàng cũng không nguyện ý đầu hàng, vậy các nàng càng không nguyện ý đầu hàng. Từng cái lúc đầu nội tâm có chút dao động, bây giờ lập tức trở nên kiên định, bị Cửu Lăng Quân manh động. Thi Tuyết Vân đôi mắt đẹp lóe ra quang mang kỳ lạ, không nghĩ tới Cửu Lăng Quân còn có loại năng lực này, có mấy phần năng lực lãnh đạo. Ha ha, một đám ngu ngốc, đợi lát nữa ta liền sẽ để các ngươi biết, cái gì mới gọi là địa ngục, thề sống chết thủ hộ đều là cái rắm. Văn Thiên lão tổ cười to nói đem các nàng đều bắt lại, nhất là đem nha đầu kia bắt tới cho ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi không sợ chết. Một tiếng ra lệnh, bọn hắn đều nhao nhao xuất động, đều nhao nhao hướng bên này giết tới, trùng thiên sát ý đều hướng bên này dâng lên. 6 vị lão tổ đồng thời xuất động, lập tức liền trấn áp tới. Thi Tuyết Vân các nàng lập tức rút kiếm, đều nhao nhao nghênh đón lấy, không dám có chút thư giãn. 3 vị lão tổ cùng Thi Tuyết Vân đánh tiên phong, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 4 vị lão tổ, dư thừa 2 vị chỉ có thể dựa vào các trưởng lão khác ngăn cản, chỉ là tu vi chênh lệch quá xa, căn bản không có cách nào ngăn cản quá lâu. Bành! Từng đệ tử Thiên Tuyền Cung bị đánh bay ra ngoài, hoặc là trọng thương, hoặc là hôn mê, đệ tử giết lên không có chút nào lưu tình. Những đệ tử làm phản kia, ngược lại ở phía xa nhìn qua cười lạnh, cảm giác lựa chọn của mình là anh minh nhất, nếu các nàng còn đợi ở bên kia, đó là một con đường chết, hoặc là bị bắt về, đến lúc đó bị đối đãi như thế nào thật sự là vô pháp tưởng tượng. Hắc hắc, lão tổ lệnh chúng ta bắt ngươi qua đây, tiểu nha đầu, mới vừa rồi còn rất mạnh miệng đó a, đến lúc bắt về. Ta nhìn ngươi vẫn sẽ mạnh miệng như vậy hay không? Đệ tử tiến tới cười âm hiểm một tiếng, biểu lộ dữ tợn, nhìn 10 phần tà ác. Cửu Lăng Quân mặt không đổi sắc, cầm trong tay trường kiếm chuẩn bị ngăn cản. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không cho các ngươi bắt đi. Nói xong, Cửu Lăng Quân thanh trường kiếm hướng trên cổ quét ngang, đang chuẩn bị tự vận, chỉ là nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại Dịch Thiên Vân. Lại cũng không cách nào chiếu cố thật tốt để mình, nước mắt của nàng liền không nhìn được rơi xuống, nhưng nàng không có hối hận, vẫn luôn sẽ không hối hận. Muốn tự vận, không có khả năng. Tên đệ tử kia có tu vi luyện linh kỳ 4 tầng, một thanh lao đến tốc độ càng nhanh, đưa tay đánh rớt trường kiếm trong tay Cửu Lăng Quân, tiếp theo liền bắt lại cánh tay của nàng, lập tức Cửu Lăng Quân không thể động đậy. Giữa hai bên tu vi cách biệt quá xa, căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhìn ngươi tiểu nha đầu này còn thế nào tự vận. Hắc hắc, nhìn tướng mạo bình thường chút, nhưng dáng người cũng không tệ lắm. Tên đệ tử này cười hắc hắc, liếm lấy phía dưới đầu lưỡi ở trên người nàng đánh giá. Cửu Lăng Quân sắc mặt trắng bệch, miệng hơi giật giật, đang muốn chuẩn bị cắn lưới tự vận. Trong chớp mắt này, một đạo ngân sắc quang mang từ phía trên không xẹt qua, tên đệ tử kia bị một đạo quang mang đánh bay ra ngoài, bịch một tiếng, tên đệ tử kia lăn trên mặt đất vài vòng, lại cũng không có động tĩnh chút nào. Lúc này xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, là một thước cao lớn tuyết lang, một đầu tuyết lang này chính là Dịch Thiên Vân an bài thủ tại chỗ này. Hắn hạ đạt mệnh lệnh rất đơn giản, chuyên môn bảo hộ Thi Tuyết Vân cùng Cửu Lăng Quân, nếu các nàng gặp được nguy hiểm, lập tức xuất hiện bảo hộ. Một đầu tuyết lang xuất hiện để không ít người đều sợ ngây người, tại sao có thể có một con yêu thú ở chỗ này, mà tu vi lại cao tới ngưng đan kỳ thất tầng. Ngao ô! Tuyết lang ngửa mặt lên trời kêu lớn, đi theo chung quanh nghênh đón lít nha lít nhít. Tuyết lang tu vi đều không cao, nhưng ngăn cản một số tu vi luyện linh kỳ, hoặc là luyện thể kỳ, đã đầy đủ. Cùng lúc đó, ở phía xa chạy trở về Dịch Thiên Vân cảm ứng được tiếng vang hệ thống. Đinh thành công giết chết đệ tử đoán thần tông, nhận được kinh nghiệm 2.800 điểm, giá trị điên cuồng 600 điểm, độ thuần thục rèn đúc 50 điểm. Dịch Thiên Vân sững sờ, tuy nói tuyết lang khoảng cách rất xa, nhưng nó đánh chết yêu thú nào, hoặc là người, hắn đồng dạng lấy được kinh nghiệm. Cho nên hắn hoàn toàn có thể làm đến đợi trong nhà, liền có thể thăng cấp, để tuyết lang đi chém giết yêu thú là được rồi. Hiện tại mấu chốt nhất, dĩ nhiên không phải kinh nghiệm, mà là hắn biết một chút, chính là có người giết đến. Những lão bất tử kia quả nhiên giết tới cửa. Rất tốt, vậy lần này liền đến Đại Thanh Trần. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, cách đó không xa đã là tuyết trắng mênh mang, đã đạt tới phạm vi Thiên Tuyền Cung. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn trực tiếp mở ra hình thức điên cuồng. Một đường chạy tới, tốc độ siêu nhanh, đều không thua cưới tuyết lang. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 93 huyết sát trùng thiên. Một đầu tuyết lang cấp bậc ngưng đan kỳ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lập tức sợ ngây người không ít người, bình thường nói yêu thú là không dám tùy ý tiến vào bên trong hoàn cảnh nhân loại. Hiện tại không riêng tiến đến, còn mang đến một nhóm tuyết lang. Thời khắc hắn ngây người, tuyết lang đột nhiên nhào tới, hướng đỉnh nhân vây lại Cửu Lăng Quân vọt tới, đều mưu sát. Không lưu tình một chút nào, căn bản chính là gặp liền giết. Dịch Thiên Vân hạ đạt mệnh lệnh rất áp, chính là ai có địch ý, liền giết. Lần này đều đã toát ra địch ý, vậy còn lưu lại làm cái gì? Ngao ô! Tuyết lang ngửa đầu kêu một tiếng, vô số tuyết lang nhao nhao nhào tới, nhưng đều không có nhào về phía đệ tử Thiên Tuyền Cung, mà là nhào về phía địch nhân xâm lấn. Chúng nó đều không có đụng Thiên Tuyền Cung một cọng tóc gáy, công kích đều là người xâm nhập. Tuyết lang không có dừng lại, đang phi nước đại, lập tức liền vọt tới trước mặt Thi Tuyết Vân, nhắm ngay Thiên Phong lão tổ đang liên tục bước lui Thi Tuyết Vân nhất cử liền nhào tới. Lúc đầu Thiên Phong lão tổ định cho Thi Tuyết Vân nhất kích chí mệnh, liền xoay chuyển ánh mắt cả giận nói xúc sinh cút ngay. Thiên Phong lão tổ hất lên kiếm, liền chặt tại trên thân tuyết lang. Đương một tiếng, như là chém vào trên khối thép cứng rắn, tuyết lang bị đẩy lui trở về, trên thân vẹn vẹn nhiều thêm một đạo dấu vết mờ mờ. Tuyết lang do tu vi liên tục đột phá, da lông so với trước đó cứng rắn nhiều lắm, chỉ cần không phải lực lượng quá kinh người đều có thể chống đỡ được, là cái kiên cường nhục thuẫn. Rống! Tuyết lang ngăn tại trước mặt Thi Tuyết Vân, đối với Phong lão tổ tràn đầy địch ý, sát ý bừng bừng. Không nghĩ tới các ngươi còn nuôi một con yêu thú, thật sự là không nghĩ tới. Thiên Phong lão tổ cảm giác hổ khẩu run lên, tuyết lang da lông thật đúng là đủ cứng rắn. Thiên Phong lão tổ bọn hắn chấn kinh, Thi Tuyết Vân các nàng không phải là không dạng này, các nàng đều không nghĩ tới, sẽ có một đầu yêu thú cấp ngưng đan kỳ cứu chàng.

một cỗ cảm giác sợ hãi từ nội tâm dâng lên, càng nhiều vẫn là cảm giác bất lực. Tại như vậy khí thế kinh khủng, bọn hắn lập tức cảm thấy chênh lệch, một loại chênh lệch không thể vượt qua. Cái này, khí thế kia, là linh đan kỳ à? Trong tim bọn họ run rẩy, Dịch Thiên Vân tu vi không đạt tới linh đan kỳ, nhưng lập ra 4 lần lực lượng, để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác là cường giả linh đan kỳ. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc trường thương, thanh trường thương này là hồn khí trước kia tuôn ra, đầy trời sát khí từ huyết sát thần thương phóng thích ra, không ngừng hướng 4 phía phát đi, chỗ đến có thể ảnh hưởng đến tâm trí của bọn hắn. Giờ khắc này, tại hồn khí tăng thêm, hắn tổng hợp chiến đấu lực cao tới 23 vạn. Huyết sát trùng thiên. Dịch Thiên Vân song đồng lướt qua một đạo huyết quang, uốn éo trong tay huyết sát thần thương, ầm vang một tiếng nổ tung, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ huyết sát phóng hướng thiên không, chợt hắn biến thành một đạo huyết tiến xuyên đi. Nhắm chuẩn khoảng cách gần nhất tu luyện giả xuyên đi, vô luận tu vi cao thấp, nhất cử liền xuyên qua. Hưu hưu hưu. Một đạo huyết tiến tiêu xả ra, sâu mặc cái này đến cái khác, tu luyện giả bị xỏ xuyên sườn sốt, cảm giác ở ngực có chút mát, cúi đầu nhìn lại, phát hiện đã có thêm một cái huyết động. Bành bành bành. Trong nháy mắt những người tu luyện này nổ tung, biến thành trùng thiên sát khí tản ra, càng là dung nhập bên trong sát khí của phiến khu vực này trở nên càng khủng bố hơn. Kết hợp cấp võ học, ai có thể ngăn cản? Dịch Thiên Vân cơ hồ là giết đỏ cả mắt, giết tới cổng, liền đem bọn hắn cả đám đều giết sạch. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 94, một thương. Đinh, thành công giết chết đệ tử Thiên Linh Tông, nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm giá trị điên cuồng, hồi phục đan một khỏa. Đinh, thành công giết chết đệ tử Đoán Thần Tông, nhận được 28.000 điểm kinh nghiệm, 1.300 điểm giá trị điên cuồng, rèn đúc tinh thông độ thuần thục gia tăng 50. Đinh, thành công giết chết Huyền Hồn Lão Tổ, nhận được 110.000 điểm kinh nghiệm, 2.800 điểm giá trị điên cuồng, Trấn Hồn Quyết mở ngoặc tròn địa cấp, Huyền Băng Thần Giáp mở ngoặc tròn trung phẩm linh khí, Hàn Băng Lưới Đao mở ngoặc tròn thượng phẩm linh khí đóng ngoặc tròn. Đinh, thành công giết chết. Một đạo huyết tiến bão tố bắn xuyên qua, mười mấy người trực tiếp bảo thể biến thành vô số kinh nghiệm cùng bảo vật, số liệu không ngừng nhảy lên, bảo vật càng không ngừng rơi vào trong hòm item. Đáng tiếc không có gấp bội thẻ giá trị điên cuồng, nếu không giá trị điên cuồng liền sẽ càng nhiều. Tuy nhiên gấp bội thẻ quá mắc, hắn bây giờ căn bản mua không nổi. Mà lại phía dưới căn bản không quản được nhiều như vậy, trông thấy địch nhân liền giết, không lưu tình chút nào. Đều dồn đến trình độ này, vậy hắn cũng không cần phải lưu tình. Hắn đem Tuyết Lang lưu tại nơi này. Rất lớn chính là vì phòng những lão bất tử này đánh tới cửa, hắn không tin những lão bất tử này sẽ nguyện ý nén giận, quả nhiên hiện tại đánh tới cửa rồi. Nếu không phải tình huống không cho phép, sợ bên kia có mai phục, hắn đã sớm giết đến tận cửa chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại thừa cơ hội này, một mẻ hốt gọn. Ngao ô! Tuyết Lang đồng dạng điên cuồng hướng chung quanh chém giết. Vô số kinh nghiệm không ngừng tuôn qua, chủ yếu nhất là nó đồng dạng lại thăng cấp. Sau khi chém giết không ít tu luyện giả, nó lần nữa nghênh đón đột phá, sát nhập vào ngưng đan kỳ bát tầng, da lông lập tức trở nên cứng rắn hơn. Một người một thú điên cuồng như vậy giết chóc, đều không cần người Thiên Tuyền Cung ra tay giúp đỡ, Dịch Thiên Vân xuất thủ liền dây mất mấy lão tổ, thuận tiện một đám chấp sự thiên phú không tồi. Chỗ đến đều bị hắn chém giết, đều không có ai có thể chống nổi một đao này. Có thể so với cường giả tu vi linh đan kỳ, còn có ai ngăn cản được? Nhanh, nhanh ngăn hắn lại, Văn Thiên Lão Tổ lớn tiếng hô lên, đều không để ý tới Lão Tổ Thiên Tuyền Cung, mà là xoay người đi ngăn cản Dịch Thiên Vân. Tiếp tục như thế, bọn hắn chưa giết được Lão Tổ Thiên Tuyền Cung, người bên này liền phải xong đời. muốn đi không đơn giản như vậy. Băng tâm lão tổ lạnh hừ một tiếng, bàn tay gầy guộc hướng phía trước đánh tới, một trận hàn băng bao khỏa tới. Cút ngay cho ta! Văn Thiên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ khí kình bá đạo cuốn tới, đem hàn băng này chấn bay ra ngoài. Nhưng hàn băng này liên tục không ngừng vây quanh tới, đối với hắn không tạo thành tổn thương gì, nhưng ít ra có thể kéo lại Văn Thiên lão tổ. Còn lại lão tổ nhao nhao bạo phát ra, nguyên bản sắc mặt không có huyết sắc, bây giờ nhiều một tia hồng nhuận phơn phớt. Đây là kết quả các nàng kích phát huyết khí, các nàng biết đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần chờ Dịch Thiên Vân triệt để thu hoạch xong hết thảy, như vậy thừa phía dưới mấy cái lão tổ thì không được thành tựu gì. Thiên Vân, ta đến giúp ngươi! Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, cấp tốc liền vọt lên, huy kiếm cản lại những lão tổ kia, không để bọn hắn tới gần Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân liếc qua, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đã là tâm hữu linh tê. Đi theo trường thương đâm một cái, một chiêu mưu sát một cái, không hề khó khăn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những đệ tử phản bội Thiên Tuyền Cung toàn thân run lẩy bẩy, nhìn lấy một màn này đều mắt choáng váng. Lúc trước nói không có cái gì huyết khí, tu luyện phế phẩm, vậy mà như thế lợi hại. Giết đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, vô luận là luyện linh kỳ hay là ngưng đan kỳ, đều một chiêu một cái, không chút nào dừng lại. Cái kia một đầu tuyết lang cũng là như thế, mở miệng một tiếng, cộng thêm tuyết lang vây quanh tới, căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ riêng là dựa vào một người một thú, liền đã đánh bọn hắn tơi bời, trốn đều trốn không thoát. Dịch Thiên Vân trước hết nhất chém giết, tự nhiên đều là tu là hơi thấp, nếu là tu vi hơi cao muốn ngăn trở mình, vậy hắn tự nhiên không có nửa điểm do dự liền sẽ phản kích. Rống. Lúc này, đột nhiên Văn Thiên lão tổ Đoán Thần Tông nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh hồn khí cấp bậc cự phủ, lực lượng cấp tốc bạo tăng, huyết khí điên cuồng dâng lên, nguyên bản thân thể già nua đều trở nên tuổi trẻ tràn ngập co giãn. Bực này biến hóa, đúng là hắn nổi giận, đem huyết khí mình chôn tại trong cơ thể kích thích. Kết quả chính là giảm thọ rất nhiều năm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại không chặn Dịch Thiên Vân, thì người bọn hắn mang đến đều chết sạch. Cút ngay! Văn Thiên lão tổ hướng bên cạnh vung nhất phủ, đao mang như là trăng tròn hướng bốn phía khuyết tán ra, đem băng tâm lão tổ các nàng đều chấn bay ra ngoài, đều cảm giác được sắc mặt đỏ bừng, đi theo nôn một ngụm máu. Dưới cách này vung lên đều bị thương không nhẹ. Lực lượng cấp bậc lão tổ phối hợp vũ khí cấp bậc hồn khí, sức mạnh bùng lên coi như là không bình thường. Không riêng gì Văn Thiên lão tổ, còn lại mấy vị lão tổ đều nhao nhao tế ra hồn khí. Lúc đầu bọn hắn không muốn dùng, muốn thôi động hồn khí, liền cần tiêu hao huyết khí, đây không thể nghi ngờ là giảm thọ. Bọn hắn làm lão tổ, một kiện hồn khí vẫn là đem ra được. Sau khi tế ra hồn khí, ai vây quanh tới đều có thể tùy tiện bị đánh bay, tối thiểu nhất đều là vết thương nhẹ. Ba vị lão tổ mạnh nhất cầm trong tay hồn khí liền hướng Dịch Thiên Vân giết tới, được hồn khí gia trì còn có kích phát huyết khí trong cơ thể, lực chiến đấu của bọn hắn đã cao tới 17-18 vạn, chỉ số rất khủng bố. Bọn hắn tuổi nhỏ hơn một chút tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Tiểu tử, chớ có phách lối! Văn Thiên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay Hỗn Thiên Thánh Búa hung hăng hướng Dịch Thiên Vân bổ xuống, một đạo kim sắc phong mang lấp lóe lên, phảng phất không gian giống như đều muốn bị chém thành hai khúc. Kinh khủng phong mang trực tiếp khóa chặt lại khí tức của Dịch Thiên Vân, để hắn không chỗ có thể trốn. Dịch Thiên Vân trong mắt lánh quang lóe lên, vung lên trong tay huyết sát thần thương, nhắm ngay Văn Thiên lão tổ một thanh đâm tới, trùng thiên sát khí từ thể nội xông ra. Phối hợp lên long thần quyết, đem long thần huyết mạch trong cơ thể phát vung tới cực hạn, một đầu huyết sắc thần long quấn quanh ở trên người hắn, lên cả trường thương. Rống. Một tiếng long ngâm vang lên, phảng phất dung hợp long tộc huyết dịch, chung quanh huyết sát chi khí đều hóa tan vào, để hắn biến thành một đầu cự đại huyết long tại bên trên bay lên. Phá! Nhẹ nhàng phun ra một chữ, Dịch Thiên Vân biến thành một đạo huyết quang xuyên qua, đao mang bổ xuống trong nháy mắt tán loạn, như là bị đâm thủng bong bóng, đụng một cái tức tiêu. Cái đao mang này nhìn mười phần bá đạo, tại trước mặt Dịch Thiên Vân, lại yếu ớt như vậy. Oanh! Cuối cùng bá đạo trường thương hung hăng quán xuyên Văn Thiên Lão Tổ, tiếp theo Văn Thiên Lão Tổ bị đánh bay ra ngoài, trong tay nắm chặt Hỗn Thiên Thánh Búa rớt xuống đất. Sau khi bay ra ngoài một khoảng cách, hung hăng rơi xuống, nện xuống đất, thổ huyết không thôi. Trên thân nghiêm chỉnh có thêm một cái lỗ máu cự đại, hơn nữa còn là vị trí trái tim, ngũ tạng lục phủ tại một thương này trực tiếp biến thành khối vụn, không muốn chết cũng không được. Nhất thương, Văn Thiên Lão Tổ cứ như vậy bị miêu sát, không có áp lực chút nào. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 95 điên cuồng lên. Văn Thiên Lão Tổ bị Dịch Thiên Vân một thương miêu sát, chỗ ngực có thêm một cái lỗ lớn, cả người hơi co quắp, há to miệng, muốn nói gì đó, làm sao bản thân bị trọng thương, tăng thêm thân thể cao tuổi, sớm đã dầu khô đèn tắt. Chợt hắn nghiêng đầu một cái, triệt để chết hẳn, ngoại trừ mắt trợn tròn chết không nhắm mắt, liền không có cử động còn lại. Đinh Thành Tông giết chết Văn Thiên Lão Tổ, nhận được 120.000 kinh nghiệm, giá trị điên cuồng 3.000 điểm, nhận được Hỗn Thiên Sáo Trang, Hỗn Thiên Thánh Búa mở ngoặc tròn hạ phẩm hồn khí, Hỗn Thiên Thần Giáp mở ngoặc tròn hạ phẩm hồn khí, Hỗn Thiên Chiến Ngoa mở ngoặc tròn hạ phẩm hồn khí đóng ngoặc tròn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lão Tổ vây quanh tới, vẻn vẹn một ánh mắt, đem bọn hắn dọa lui. Mạnh nhất Văn Thiên Lão Tổ đều bị một thương giết chết, còn lại Lão Tổ cũng không bằng Văn Thiên Lão Tổ, còn lấy cái gì so. Lão Tổ Thiên Tuyền Cung ngược lại hút một ngụm khí lạnh, trước đó các nàng đều gặp Dịch Thiên Vân, một cái không có huyết khí phế phẩm. Có một số Lão Tổ là không quá thoải mái, dù sao đây chính là tiền nhiệm cung chủ lưu lại, còn trái với quy củ. Nếu không phải Thi Tuyết Vân ra sức bảo vệ Dịch Thiên Vân, nói nếu là đuổi Dịch Thiên Vân ra ngoài, nàng liền chọn rời đi Thiên Tuyền Cung. Lấy cái này làm uy hiếp, đông đảo Lão Tổ mới lựa chọn công nhận. Cung chủ chi vị căn bản không có cách nào đả động Thi Tuyết Vân, tình nguyện cùng Dịch Thiên Vân rời đi, đều không muốn ở lại Thiên Tuyền Cung. Bằng không các nàng thật đúng là đem Dịch Thiên Vân đuổi ra ngoài, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đổi lại những người khác đã sớm một bàn tay đập chết rồi. Bây giờ Dịch Thiên Vân bày ra lực lượng, hoàn toàn trấn áp các nàng, có thể nói một thương liền có thể tại trên người các nàng lưu cái lỗ thủng. Văn Thiên Lão Tổ đều bị miêu sát, các nàng còn kém. Vũ Trưởng Lão các nàng đồng dạng trợn tròn mắt. Một đoạn thời gian không thấy, có vẻ như Dịch Thiên Vân tu vi lại gặp chướng. Cái này tu vi là luyện như thế nào, các nàng liều mạng đều không cách nào tăng lên, còn có những lão tổ này cũng thế, tu luyện cả một đời, mới đạt tới tu vi này. Thi Tuyết Vân đôi mắt đẹp chớp liên tục, nội tâm kích động không thôi. Cửu Lăng Quân cũng giống như thế, lúc nhìn thấy Dịch Thiên Vân, khuôn mặt đỏ bừng. Hoàn toàn bị chấn động đến, đây mới là Dịch thiếu gia. Ta phách lối lại như thế nào, ta xem một chút ai còn có thể so sánh ta phách lối. Sau khi Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo, lập tức biến thành một đạo hồng quang cấp tốc hướng lão tổ bên trên xuyên qua. Dọa đến người lão tổ kia hận không thể mình nhiều sinh một cái chân, nhanh chân xoay người chạy. Nhưng hắn tốc độ chỗ nào có thể so sánh bạo phát 4 lần lực lượng như Dịch Thiên Vân. Trong chớp mắt liền giết tới trước mặt, huyết sát thần thương xuyên qua, nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể già nua của hắn. Đinh Thành Tông giết chết Thiên Phong Lão Tổ, nhận được kinh nghiệm 110.000, giá trị điên cuồng 2.700 điểm. Thiên Thần Thần Trưởng mở ngoặc tròn hạ phẩm địa cấp võ học, Bôn Lôi Bước mở ngoặt tròn hạ phẩm địa cấp võ học, Chấn Thiên Thần Thạch mở ngoặt tròn hạ phẩm hồn khí đóng ngoặt tròn. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lại tiếp tục truy kích lên, vô luận đối phương làm sao ngăn cản, làm sao phản kháng, chiêu thức đánh tới đều bị hắn nhẹ nhõm đánh tan, chẳng khó khăn gì. Lúc đầu hắn tu vi đều không thấp, sau khi lật ra 4 lần lực lượng, ai có thể ngăn cản? Nếu tu vi của hắn là ngưng đan kỳ nhất tầng, lật ra 4 lần, không cách nào cùng bọn hắn đối kháng, nhưng bây giờ không đồng dạng. Tu vi cao tới ngưng đan kỳ bát tầng, lật ra 4 lần cộng thêm long thần quyết đỉnh tiêm võ học, trong nháy mắt dẫn bảo đi ra lực lượng, chính là không ai có thể ngăn cản, một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Đinh thành công giết chết. Hắn giống như là một thị huyết ác ma, điên cuồng thu gặt lấy tu luyện giả chung quanh, những người khác đồng dạng không có nhàn rỗi, đều hỗ trợ thanh trừ người xâm nhập, đều không có chút nào lưu thủ. Giơ tay chém xuống, liền một cái sinh mệnh tan biến. Tại bên ngoài Thiên Tuyền Cung, mặt đất đã bị nhiễm lên nhất tầng máu tươi, đầy đất đều tràn đầy mùi máu tươi. Nhưng nếu là nói như ác ma, duy chỉ có một người là Dịch Thiên Vân, toàn thân phóng xuất ra huyết sắc sát khí, như là ác ma từ trong thâm uyên bò lên thôn phệ lấy hết thảy. Ta, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đến đây 6 vị lão tổ, bị chém giết 5 vị, còn lại phía dưới 1 vị gấp vội vàng lui về phía sau, hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra chúng ta rút lui, chúng ta rút lui, vĩnh viễn sẽ không bước vào Thiên Tuyền Cung nửa bước. Hiện tại đầu hàng hữu dụng, lúc ấy các ngươi bức bách chúng ta, có nghĩ tới hay không buông tha ta sao? Băng Tâm lão tổ các nàng căm tức nhìn vị lão tổ này, đều nhao nhao nhào tới, muốn đem vị lão tổ này diệt sát. Để cho ta tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, huyết sát thần thương đâm lên, một đạo hồng quang lấp lóe ra, lực lượng trong nháy mắt tăng lên, như là đâm thủng một trang giấy, nhẹ nhõm bị xuyên phá. A, người lão tổ kia kêu thảm một tiếng, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, sau khi nằm xuống đất, vặn vẹo thân thể, một điểm khí tức cũng bị mất. Nhìn lấy lão tổ nằm xuống đất, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không thể đem quái vật tinh anh cấp khác cho Băng Tâm lão tổ giết, vậy coi như quá lãng phí, đây là kinh nghiệm, thế nhưng là bảo vật a. Đinh Thành Công giết chết Phạm Thiên lão tổ, nhận được kinh nghiệm 100.000 điểm, giá trị điên cuồng 2.500, phần thiên quyết mở ngoặt tròn hạ phẩm địa cấp võ học, phong hỏa trưởng mở ngoặt tròn địa cấp hạ phẩm võ học đóng ngoặt tròn. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ cửu tầng. Rốt cuộc đánh chết 6 vị lão tổ. Tăng thêm không ít chấp sự hoặc là trưởng lão, tu vi rốt cuộc tăng lên tới ngưng đan kỳ cửu tầng. Hiện tại hắn cần kinh nghiệm nhiều lắm, tuy một cái có hơn 100.000 kinh nghiệm, nhưng coi như như thế, đều cần đánh giết 10-20 cái, mới có kinh nghiệm đạt tới thăng cấp. Đẳng cấp càng đi về phía sau càng khó thăng cấp, đây là tất nhiên, hiện tại vẫn là bao gồm lật ra gấp 6 lần kinh nghiệm. Mới cần đánh giết 10-20 cái, nếu không cần càng nhiều. Giết! Dịch Thiên Vân sau một khắc thu hồi huyết sát thần thương đổi về băng xương quyền, sát khí lập tức liền biến mất, chung quanh áp lực bỗng nhiên biến mất. Chợt một đạo hàn xương từ không trung rơi xuống, bành một tiếng, không ít người đều bị đông cứng. Cái này băng xương quyền đối 6 vị lão tổ không có cách nào tạo thành thương tổn, cho nên lập tức liền dùng tới hồn khí. Hiện tại 6 vị lão tổ bị giết, vậy thì đổi thành băng xương quyền, hắn nhưng là muốn luyện độ thuần thục. Một cách cũng đừng hòng đi. Hấp tinh. Dịch Thiên Vân khoát tay, mấy người chung quanh dưới hấp lực kinh khủng bị hung hăng hút tới thiếp trên bàn tay. Linh lực trong cơ thể bọn hắn liên tục không ngừng bị rút ra, biến thành kinh nghiệm phong phú. Muốn là trước kia 6 vị lão tổ tùy ý bị hắn rút ra linh lực, cái kia kinh nghiệm khẳng định không ít, tuyệt đối so với kích giết bọn hắn nhận được nhiều kinh nghiệm hơn. Hấp thu lấy được kinh nghiệm, đánh giết lại đạt được kinh nghiệm, song trọng điệp ra, liền càng nhanh thăng cấp. Tại rất nhiều người hợp lý diệt trừ, rốt cuộc thanh lý xong hơn phân nửa. Tam đại thế lực mang tới tinh anh đều bị triệt để diệt trừ, còn lại phía dưới đoán chừng là một số đệ tử ngoại môn, còn có đệ tử bình thường đợi trong tông môn. Tam đại thế lực, dừng ở đây, xem như triệt để diệt vong. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong, chương 96 kết thúc. Nhìn trước mắt từng đống thi thể, có chút người không trải qua loại này giết chóc, đều không đành lòng nhìn về bên này, hoặc là không ngừng nôn mửa. Một cỗ mùi máu tươi này thật sự là quá đậm, từ trong thi thể chảy ra huyết dịch đều nhuộm đỏ mảnh bạch tuyết bao trùm mặt đất. Trải qua loại này chiến đấu, đều mặt không đổi sắc, chuyện này đối với các nàng mà nói không thể bình thường hơn được. Cá lớn nuốt cá bé, các nàng nếu không chống cự, chết liền sẽ là các nàng. Cuối cùng kết thúc. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt một đống thi thể, ánh mắt vô cùng băng lãnh, không có nửa điểm thương tiếc chi ý. Nếu là đối với bọn hắn có nửa điểm lưu tình, mang đến cho mình sẽ là tử vong. Đây chính là nhân từ đối với địch nhân, liền tương đương tàn nhẫn đối với mình. Chợt đệ tử Thiên Tuyền Cung bắt đầu thanh lý những thi thể này, còn có đem chiến lợi phẩm đều cuốn lại. Bất quá bây giờ xuất hiện cái vấn đề lớn, cái kia chính là đệ tử lựa chọn đầu hàng, hiện tại cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng có một chút có thể biết, kia chính là hối hận phát điên, không nghĩ tới Thiên Tuyền Cung cường đại như vậy. Hiện tại không thông báo xử trí các nàng như thế nào, đến tột cùng là đuổi tận giết tuyệt, hay là buông tha. Chí ít mấy cái phản đồ kia đã bị giết chết tại chỗ, không có chút nào lưu tình. Thời khắc các nàng làm phản, liền đã nhất định diệt vong. Cung chủ, các nàng xử lý như thế nào? Vũ trưởng lão nhìn Thi Tuyết Vân dò hỏi. Cho các nàng đi thôi, lưu lại không có gì tốt, dù sao các nàng cũng không có làm sai thứ gì, chỉ là lựa chọn phương pháp sinh tồn. Thi Tuyết Vân phất phất tay, ra hiệu các nàng có thể rời đi. Đa tạ cung chủ. Sau khi các nàng đạt được xá miễn, nhao nhao quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu, liền cấp tốc thoát đi. Các nàng không có khả năng tiếp tục lưu lại Thiên Tuyền Cung, sau này Thiên Tuyền Cung cũng không thể lại thu lưu các nàng. Thi Tuyết Vân không có trách các nàng, vừa vặn hiện tại có thể loại bỏ một nhóm đệ tử không quá trung tâm, lưu hạ đệ tử tử tài là đáng giá bồi dưỡng. Thiên Vân, lần này không phải ngươi. Thi Tuyết Vân vừa định nói lời cảm tạ, Dịch Thiên Vân đưa tay ngăn cản phía dưới miệng của nàng. Nói thật, dựa theo tính tình trước kia của ta, ta hết thảy đều là vì cô làm việc, kỳ thực Thiên Tuyền Cung như thế nào, không liên quan gì tới ta. Vừa vặn, ta hiện tại lại là trưởng lão Thiên Tuyền Cung, vậy Thiên Tuyền Cung tự nhiên có ta một phần, bảo hộ Thiên Tuyền Cung là chức trách của ta. Dịch Thiên Vân nói đại nghĩa lẫm nhiên, để không ít đệ tử đô vé mắt nhìn lại, nội tâm cảm động không thôi. Dịch trưởng lão, ngươi quá đẹp rồi, về sau chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Không sai, Dịch trưởng lão ngươi vừa rồi quá lợi hại, có thể làm trưởng lão của chúng ta thật sự là quá tốt. Về sau Dịch trưởng lão gọi chúng ta làm cái gì, thì chúng ta làm cái đó. Các nàng đều nhao nhao vây quanh, hai gò má như hoa, trong mắt tràn đầy ánh mắt sùng bái. Đinh, hoàn thành bảo hộ thành tựu, nhận được vĩnh cửu danh xưng thủ hộ giả, đeo vĩnh cửu gia tăng lực phòng ngự gấp 2. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đột nhiên xuất hiện tin tức, bắt hắn cho giật nảy mình, không nghĩ tới còn có hệ thống thành tựu. Sau khi bảo vệ được nhiều người Thiên Tuyền Cung như vậy, thành công nhận được danh xưng thủ hộ giả, mấu chốt là có thể nhận được tăng cường gấp 2 lực phòng ngự. Cái này liền kinh người, hiệu quả nghịch thiên như thế, tăng cường gấp 2 lực phòng ngự, đó là cái khái niệm gì? Hắn điều tra cái này, danh xưng thủ hộ giả lập tức hiện ra tin tức kỹ càng, danh xưng thủ hộ giả tăng cường gấp 2 lực phòng ngự. Độ hảo cảm vượt 100, số lượng 500 người. Cái này nhận được điều kiện hắn lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, trước đó hắn bảo hộ qua một lần,

bởi vậy lập tức liền phái người tới hung hăng càn quét một phen. Quá trình này cũng không khó khăn, cho nên Thi Tuyết Vân các nàng tranh thủ thời gian phái người tiến về quét sạch. Dịch Thiên Vân liền đợi tại bên trong Thiên Tuyền Cung, ưu tai du tai nghỉ ngơi thanh tẩy lấy chiến lợi phẩm lần này. Bởi vì đánh chết không ít lão tổ, cho nên tuôn ra đến đồ vật đều là đồ tốt. Tỉ như võ học đều là phẩm cấp địa cấp, vũ khí đều có cấp bậc hồn khí, quả nhiên đánh giết siêu cấp tinh anh tỷ lệ rơi đồ liền kinh người, việc này khiến hắn cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Cấp bậc lão tổ tỷ lệ rơi đồ cao, bất quá ta nhiều thêm võ học địa cấp cùng vũ khí, đều không có tác dụng gì, toàn diện bán. Dịch Thiên Vân không hề lưu lại, tay cũng chỉ có một đôi, lưu lại một chút cảm thấy rất không tệ, còn lại đều bán thành tiền, hoặc là dung nhập bên trong vũ khí, tăng cường băng xương quyền. Tuôn ra tới thủy chung là không cách nào thăng cấp, hiệu quả tương đối có hạn, cũng không phải là vũ khí cấp bậc nghịch thiên, cho nên hoặc là bán đi, hoặc là dung nhập vũ khí, tăng cường độ thuần thục. Đây chính là hắn xoắn suýt nhất. Giá trị điên cuồng tương đối ít, đến tột cùng là bán đi lại thăng cấp, vẫn là dung hợp thăng cấp, đây chính là cái quyết định xoắn suýt. Hồn khí cấp bậc cùng võ học địa cấp, giá cả đều hơn 10.000 giá trị điên cuồng, đây chính là con số không nhỏ a. Nơi này cũng không có nhiều như vậy lão tổ cho ta đánh giết, thật đúng là khó lừa. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Giá trị điên cuồng trước mắt chỉ có làm nhiệm vụ, còn có xếp quái nhận được, hoặc là bán đồ. Tại phiến khu vực này yêu thú cường hãn đều rất ít, kiếm lấy liền khốn khó hơn nhiều. Hắn do dự cuối cùng vẫn dự định trước thăng cấp băng xương quyền, đây chính là thần khí đóng băng, phẩm cấp không thăng nổi, liền lãng phí. Trước thăng cấp vũ khí này đi, thử một chút đem hồn khí cấp bậc nhét vào dung hợp nhìn xem. Dịch Thiên Vân thử đem linh khí trước đó lấy được, một mạch đều nhét vào. Phải chăng đem hàn băng lưới đao dung hợp vào trong băng xương quyền? Vâng. Đinh, dung hợp thành công, gia tăng 3.000 điểm độ thuần thục. Gia tăng mạnh như vậy tuy nhiên cũng phải, đây chính là thượng phẩm linh khí, một hơi gia tăng nhiều như vậy, ngược lại cũng bình thường. Lại dung hợp. Phải chăng đem... Dịch Thiên Vân một mạch đem linh khí trước đó lấy được, bao quát trên thân linh khí trước đó cũ kỹ, đều một mạch dung hợp vào. Rốt cục xuất hiện cái âm thanh dễ nghe. Đinh, thành công thăng cấp băng xương quyền làm trung phẩm linh khí, cấp tiếp theo cần độ thuần thuộc 30.000 điểm, phạm vi công kích tăng cường đến 500 mét. Dịch Thiên Vân vỗ đùi, quả nhiên là đáng giá. Khi hắn muốn tiếp tục dung hợp, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, vỗ đầu một cái, hô lớn ta là ngốc sao có thể mình luyện khí đi thử một chút, nhớ tới ta đều chưa có thử qua, mình luyện khí bán cho hệ thống lại có giá cả bao nhiêu, dung hợp đi vào cũng không biết là tình huống như thế nào. Đi theo hắn lập tức luyện chế được một thanh thượng phẩm linh khí, để vào trong hòm item, như cũ có lựa chọn bán đi. Phải chăng bán đi thượng phẩm linh kiếm? Giá cả là 1.000 điểm điên cuồng. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Thượng phẩm linh khí mới 1.000 điểm giá trị điên cuồng a. Tuy nhiên còn tốt, chí ít tốt hơn rút thưởng lấy được, mới bán được mấy trăm điểm. Mấu chốt nhất là ta có thể luyện chế. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, trước đó thật sự là quá bận rộn, cho nên đều không có nghĩ qua những chuyện này, hiện tại mới nhớ tới có thể làm như thế. Không bán trước thăng cấp băng xương quyền lại nói. Phải chăng dung hợp thượng phẩm linh kiếm dung nhập vào trong băng xương quyền? Vâng. Đinh, thành công dung nhập bên trong băng xương quyền, gia tăng 1.000 điểm độ thuần thục. Bởi vì băng xương quyền thành công thăng cấp đến trung phẩm linh khí, cho nên nhận được độ thuần thục liền ít đi rất nhiều. Nhưng cái này còn có thể tiếp nhận. Dù sao hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí, cũng đã đủ rồi. Chợt hắn tiếp tục đem linh khí không cần đều một mạch nhét vào, tăng lên điên cuồng độ thuần thục. Đinh, thành công đem băng xương quyền thăng cấp làm thượng phẩm linh khí, đóng băng hiệu quả tăng cường gấp 2, phạm vi đóng băng tăng cường đến 600 mét, cấp tiếp theo cần độ thuần thục 50.000 điểm. Thoải mái. Dịch Thiên Vân kinh hô sảng khoái, chí ít đều muốn thăng cấp đến hồn khí mới được, nếu không hiệu quả đều tương đối có hạn. Lại dung hợp. Đi theo hắn điên cuồng dung hợp đi vào, thậm chí đem hồn khí đều để vào, khi biết từ tự luyện chế đồ chơi, có thể bán đi, giá cả còn không thấp, hắn liền bỏ đi ném vào dung hợp gia tăng độ thuần thục. Cái đồ chơi này độ thuần thục gia tăng tương đối khó khăn, cần rất nhiều lần mới có thể tăng lên, nếu đối không khí huy quyền liền có thể tăng cường, hắn đã sớm đem băng xương quyền cho thăng nổ. Kết quả đương nhiên không có khả năng này, chỉ có nhắm ngay địch nhân chân chính lúc công kích mới có thể tăng lên độ thuần thục. Đinh thành công đem băng xương quyền thăng cấp đến hạ phẩm hồn khí, hiệu quả đóng băng tăng cường 4 lần, phạm vi đóng băng tăng cường đến 1.000 mét, lúc công kích bí mật mang theo lĩnh vực đóng băng, 2 mét bên trong phạm vi siêu cấp giảm tốc độ, cấp tiếp theo cần độ thuần thục 200.000 điểm. Lúc thành công thăng cấp đến hồn khí, hiệu quả điên cuồng gấp bội, còn nhiều tăng lên mấy đầu thuộc tính, thật sự là để Dịch Thiên Vân kinh hô sảng khoái. Chỉ là cấp tiếp theo cần độ thuần thuộc càng nhiều. Vũ khí vẫn còn tương đối tốt thăng cấp, nhưng võ học liền tương đối khó thăng cấp. Dịch Thiên Vân nhíu mày, Bắc Minh thần công những này mở đầu liền muốn 100.000 điểm độ thuần thuộc, đơn giản điên cuồng. Thôi thăng cấp đi, bán làm giá trị điên cuồng cũng vô dụng. Lần này Dịch Thiên Vân liền thoải mái nhanh hơn, sẽ không giống trước đó như thế xoắn xuýt. Đem trước đó đánh giết lão tổ lấy được chấn hồn quyết những địa cấp võ học này, lại một mạch nhét vào. Đinh thành công dung nhập chấn hồn quyết, Bắc Minh thần công nhận được độ thuần thục 20.000 điểm. Đinh thành công dung nhập. Dịch Thiên Vân lại tiến nhập vào trạng thái điên cuồng dung hợp, đem cơ hồ sở hữu võ học địa cấp đều nhét vào, cuối cùng đem võ học địa cấp thứ hai, từ hạ phẩm võ học địa cấp, một hơi tăng lên tới trung phẩm võ học địa cấp. Không có giống trước đó như thế, từ võ học nhân cấp bắt đầu, một hơi liền tới võ học địa cấp dạng sảng khoái này, cũng chính là không có từ võ học địa cấp xếp vào tiên cấp. Mà là trước thăng cấp đến trung phẩm võ học địa cấp. Thành công thăng cấp Bắc Minh thần công, thành công pháp trung phẩm địa cấp, phun ra nuốt vào lượng tăng cường gấp 2, cấp tiếp theo cần 300.000 điểm độ thuần thục. Thành công thăng cấp hấp tinh trung phẩm võ học địa cấp, hấp thu suất tăng cường 4 lần, tiếp theo cần 200.000 điểm độ thuần thục. Song song đều được đề thăng đến trung phẩm võ học địa cấp, trong đó hấp tinh cần độ thuần thục tương đối thấp. Trên bản chất liền so Bắc Minh thần công phải kém, hơn nữa còn là Bắc Minh thần công kéo dài, cần độ thuần thục đương nhiên muốn thấp. Chân chính có thể cho hắn cung cấp kinh nghiệm là Bắc Minh thần công, cũng không phải là hấp tinh. Tuy nhiên hấp tinh có thể rút ra linh lực, đem đối thủ đều cho hút khô, coi như thôn phệ được, đem đối phương linh lực tản mất. Như cũ để chi em có thể thắng xuống tới. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong, chương 98 kế hoạch. Bắc Minh thần công cùng hấp tinh đều thành công tăng lên phẩm cấp, cấp tiếp theo hắn lại không thể tăng lên, võ học cơ bản đều đưa vào, còn lại đều là võ học cơ bản nhất. Trừ phi hắn ở trong thương thành mua, nhưng giá cả thật sự là không cách nào nhìn thẳng. Tạm thời chỉ có thể thế này, trừ phi chờ giá trị điên cuồng thật nhiều, nếu không thật đúng là không cách nào thăng cấp. Tiếp theo Dịch Thiên Vân nhìn thanh thuộc tính của mình, tình huống sở hữu cặn kẽ đều liệt ra. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 29, mở ngoặc tròn ngưng đan kỳ cửu tầng đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 304-322-35.000. Giá trị điên cuồng 38.728 điểm. Giá trị nhân phẩm 130 điểm. Công pháp Bắc Minh thần công, Long thần quyết, Huyền thiên thần quyết. Kỹ năng hấp tinh, huyết sát trùng thiên. Vũ khí băng xương quyền, huyết sát thần thương, vô tan chi kiếm, hỗn thiên thánh búa, mở ngoặc tròn hạ phẩm hồn khí đóng ngoặc tròn. Đồ phòng ngự thiên thần hộ giáp, áo choàng ám ảnh, hỗn thiên thần giáp mở ngoặt tròn hạ phẩm hồn khí, hỗn thiên chiến ngoa mở ngoặt tròn hạ phẩm hồn khí đóng ngoặt tròn. Thần kỹ hình thức điên cuồng, may mắn quang hoàn. Huyết mạch long thần huyết mạch. Vật phẩm trang sức xèn đúc thần truy, vòng tay lực lượng giới chỉ, đai lưng lực lượng, vòng tay huyết sát. Tất cả vật phẩm khôi phục đan thuốc 27 viên, cấp lễ bao 31, sinh mệnh sao 1, vận rủi thần đan. Bảo vật tử hỏa thần lô, dò xét chi nhãn. Danh xưng thủ hộ giả. Nhìn thấy kinh nghiệm cần 350 vạn, Dịch Thiên Vân lắc đầu, con số này thật sự là rất nhiều. Cần đánh giết rất nhiều tu luyện giả cấp bậc ngưng đan kỳ hoặc là yêu thú, mới có thể tăng lên. Tuy nhiên rất nhiều thứ bị hắn thanh lý trống không, tỉ như những võ học không cần đến, tinh phẩm mới là trọng điểm. Chợt hắn lực chú ý lực thả trên thân một trang phục, đây chính là lúc giết chết Văn Thiên Lão Tổ tuôn ra 6 trang, hắn lập tức liền trang bị. Đinh thành công trang bị hỗn thiên thần giáp, hỗn thiên chiến ngoa, 2 kiện 6 trang thuộc tính gia tăng lực phòng ngự gấp 2, tốc độ di chuyển gia tăng gấp 2, hệ thống vang lên âm thanh. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không hổ là cấp bậc 6 trang hồn khí, so với tuyết lang chiến ngoa tốt hơn nhiều, nếu không hắn cũng sẽ không đem tuyết lang chiến ngoa bán mất. Tuyết lang chiến ngoa không thể thăng cấp, cho nên liền bán. Tiếp tục trang bị hỗn thiên thánh búa. Dịch Thiên Vân trang bị hỗn thiên thánh búa, chợt một thanh cử phủ rơi vào trong tay, bên trên bao trùm lít nha lít nhít thần văn, một cỗ hỗn độn khí tức từ bên trong cử phủ phóng xuất ra, để hắn có một loại cảm giác có thể một đao bổ ra không gian. Đinh thành công trang bị hỗn thiên thánh búa, 3 kiện 6 trang thuộc tính tăng cường lực phòng ngự gấp 2, tốc độ di chuyển gia tăng gấp 3, lực lượng tăng cường gấp 2. Hoàn mỹ 6 trang thuộc tính biểu hiện ra, lần này tốc độ di chuyển không riêng tăng lên còn nhiều hơn là lực lượng tăng cường gấp 2. Quả nhiên 6 trang chính xác hoàn mỹ, so với đơn độc cầm vũ khí tốt hơn nhiều lắm. Rất tốt, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chỉ là một bộ trang bị này, liền cho hắn tăng lên 60.000 điểm chiến đấu lực. Tổng hợp chiến đấu lực thật ra là một cái khái niệm rất mơ hồ, cũng không có nghĩa là thương tổn đặc biệt cao, lực phòng ngự rất cao, như cũ có thể tăng lên tổng hợp chiến đấu lực, như cũ nghịch thiên. Chỉ là không có nghĩa là có thể nhẹ nhõm mưu sát người khác, bởi vậy 60.000 chiến đấu lực, nếu tính chiến đấu tạo ra thương tổn chỉ có 20-30.000 điểm mà thôi. Hắn kiểm tra hiện tại tổng hợp chiến đấu lực đã đạt tới 110.000. Đây là không có bạo phát, liền đã đạt đến 110.000 chiến đấu lực. Ý vị này là nếu bạo phát hình thức điên cuồng, sẽ đạt tới 400.000 chiến đấu lực. Đáp án đương nhiên không có khả năng, đây là tăng cường thương tổn, không phải tăng cường lực phòng ngự. Không tệ, lần này xem như đối mặt cường giả linh đan kỳ đều có thể ứng đối. Dịch Thiên Vân không cùng cường giả linh đan kỳ đánh qua, cho nên không rõ lắm đối phương mạnh bao nhiêu. Chợt hắn sau khi thanh lý hoàn tất, chính là đi ra khỏi phòng. Lúc này mới vừa ra cửa, liền thấy có người đệ tử đứng ở bên cạnh chờ lấy. Dịch trưởng lão, ngài ra, cung chủ gọi ngài sau khi xuất quan chính là đi tìm nàng. Đệ tử này nói ra. Cô tìm ta. Dịch Thiên Vân cười cười, coi như Thi Tuyết Vân không tìm mình cũng muốn đi tìm nàng. Chợt hắn đi đến chủ điện tìm được Thi Tuyết Vân. Vừa mới tiến vào gian phòng, liền thấy Thi Tuyết Vân đang cùng mấy vị trưởng lão thảo luận, mấy vị lão tổ kia đã một lần nữa trở về bế quan, thời gian không còn nhiều lắm, trong cung sự vụ lớn nhỏ đều cùng với các nàng không quan hệ. Huống hồ có Thi Tuyết Vân xử lý. Hết thảy đều không cần quan tâm. Thiên Vân, ngươi qua đây. Thi Tuyết Vân ngẩng đầu nhìn thấy Dịch Thiên Vân, mỉm cười. Cung chủ, ngươi gọi ta, Dịch Thiên Vân đi tới hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã trên đại thể thanh lý hoàn tất, tam đại thế lực còn lại phía dưới đệ tử đô không còn mấy người, rất nhanh liền thanh lý hoàn tất,

mà hắn lại tiếp tục luyện chế vũ khí, định đem đồ vật đều luyện chế xong, liền đi tìm Tiểu Liên, nhìn xem mình có cái gì có thể trợ giúp nàng. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 100 lo lắng. Một tuần sau, Dịch Thiên Vân từ trong phòng đi ra, cả người nhìn đều rối bời, không có chút dung nhan nào. Ở trong phòng luyện chế lâu như vậy, hình tượng có thể nào còn tốt. Lúc hắn đến bên trong đại điện, không ít đệ tử nhìn thấy hắn đều bật cười. Việc này nhìn thật sự là quá đùa, bình thường nhìn ngăn nắp, hôm nay nhìn lại là rối bời, nhìn có chút quái dị. Cô, ta tới. Dịch Thiên Vân cười đi tới. Thiên Vân, vất vả ngươi. Thi Tuyết Vân nhìn lấy Dịch Thiên Vân đi tới, nàng không giống những người khác như thế cười hắn, mà là ôn nhu cảm kích một câu. Những ngày này nàng đồng dạng vùi đầu bận rộn, càng không ngừng khuyết chương tuyển chọn đệ tử, bởi vì lần này danh vọng buông ra, không ít tu luyện giả đều nhao nhao gia nhập. Thậm chí có chút thiên phú không tồi, có thể gia nhập thế lực nhị phẩm đều tới gia nhập Thiên Tuyền Cung. Bất quá lần này Thiên Tuyền Cung thế nhưng tầng tầng kiểm tra, so với trước đó càng thêm nghiêm ngặt. Trước đó có phản đồ, làm cho các nàng càng thêm cẩn thận, nhất định bối cảnh phải trong sạch, bối cảnh không trong trắng hết thảy không cần. Bởi vậy lúc lựa chọn đệ tử thiên phú có thể thấp một chút, nhưng bối cảnh nhất định phải trong sạch. Việc này so đều trọng yếu, thiên phú nghịch thiên tại sau lưng ngươi hung hăng đâm một đao, đó cũng là phế phẩm. Cho nên nàng những ngày này đều không có đi xem tình huống Dịch Thiên Vân, đều là ở chỗ này công việc lu bù lên. Nhưng tâm vẫn luôn lo lắng cho Dịch Thiên Vân, nhất là trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là mỏi mệt. Nàng đồng dạng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nếu không sớm đã đi qua nhìn Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nội tâm cảm động không thôi, chỉ có cô mới có thể không so đo tất cả. Vô luận tình huống của hắn như thế nào đều không rời không bỏ, nguyện ý một mực bồi bạn mình. Vẹn vẹn một câu cũng đã đầy đủ. Không khổ cực, ta đã luyện chế tốt một nhóm, nếu không đủ, ta tiếp tục luyện chế. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Vậy thì đến bên này trưởng lão đều đang khảo hạch ở bên kia đại sảnh. Thi Tuyết Vân mang theo hắn đi tới đại sảnh khảo hạch, tại nơi này có mấy chục tên đệ tử đợi tại chỗ này, chuẩn bị nghênh đón khảo hạch. Mỗi người biểu lộ đều khẩn trương không thôi, có thể hay không gia nhập Thiên Tuyền Cung, liền nhìn lần này thành tích khảo hạch. Đại trưởng lão, khảo hạch tạm dừng một chút, chúng ta trở về trong phòng phân phối đồ vật. Thi Tuyết Vân nói ra. Đại trưởng lão nhìn thấy Dịch trưởng lão, lập tức đứng dậy, các nàng đều biết chuẩn bị phải làm những gì. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân xuất hiện để không ít thiếu nữ chuẩn bị gia nhập nhìn về bên này, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân tràn đầy hiếu kỳ. Nghe nói Thiên Tuyền Cung chỉ có một nam trưởng lão, giống như là hắn. Nhìn rối bời, vừa mới đi làm những gì. Nghe nói hắn rất lợi hại, không biết có phải thật hay không. Chúng nhiều thiếu nữ đều thảo luận, làm Thiên Tuyền Cung duy nhất một người nam trưởng lão, các nàng còn rất là hiếu kỳ. Chủ yếu nhất là bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, nói Dịch Thiên Vân rất lợi hại, thậm chí so với cung chủ đều lợi hại hơn, cũng có truyền thuyết hắn là ác ma, giết người không chớp mắt. Truyền đủ loại, càng truyền càng khoa trương. Chờ một chút. Dịch Thiên Vân đưa tay ngăn cản, chợt tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, vung tay lên một cái, sở hữu vũ khí cùng đan dược đều được hắn tung ra ngoài, chồng chất trong đại điện khảo hạch. Trọn vẹn mấy chục thanh thượng phẩm linh khí, còn có mười mấy thanh cực phẩm linh khí. Trừ cái đó ra, còn có số lớn luyện thể đan, người khác đều bình bình, hắn nơi này là đống đống bày, nhiều đến trên trăm bình. Nhìn cái bình này còn không nhỏ, không biết bên trong có bao nhiêu viên thuốc. Đây đều là hắn luyện chế xong những tài liệu kia, liền là có mấy chục thanh vũ khí, mấy ngàn viên thuốc.